Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 660, C660, Hồng Châu bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta luôn ghi nhớ ơn nghĩa này. Còn gì nữa không? Trừ điều này thì còn nguyên nhân gì khiến không dám ra ngoài? Trần Mộc lạnh nhạt nói. Ngươi muốn nói gì? Thụ Yêu ngẩng đầu, nhìn Trần Mộc đầy quỷ dị. Trong đôi mắt đó lóe lên tia sợ hãi. Sự sợ hãi nhiều hơn trước gấp mấy lần. Là sự đe dọa từ tử vong. Theo ta biết, Ngọc Linh Thụ là cây hiếm của trời đất. Người được tinh hoa nhật nguyệt tẩy rửa thì càng thêm quý giá. Trăm năm kết một quả. Một quả bằng 10 đan. Trái cây này là trung tâm tinh hoa sinh mệnh của Ngọc Linh Thụ. Ăn nó thì có thể làm vỏ già tăng thực lực gấp bội. Không có tác dụng phụ. Giá trị không thể tính toán. Nhưng người đã biến thành người. Tinh hoa sinh mệnh chắc cất giữ trong người nên không thể kết trái. Trần Mộc lạnh nhạt nói. Thụ Yêu Hồng Châu nghe Trần Mộc nói thì thở phào trong lòng. Lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng Trần Mộc bỗng đổi lời. Nói tiếp. Nhưng nếu đã không có trái. Trong người ngươi còn cất chứa một cái gọi là thụ đan. Tuy nói là đan nhưng lại chẳng liên quan gì đan dược mà đó là trung tâm tinh hoa sinh mệnh của ngươi. Ngọc Linh Thụ đan này có tinh hoa sinh mệnh. Ít nhất có thể sánh bằng trăm quả ngọc linh nhỉ. Ngươi trốn trong linh lầu thượng cổ nhiều mê trận và ảo cảnh như vậy là sợ đại lục thiên võ có cường giả biết ngươi trốn ở đây. Hồng Châu nghe tới đó thì trong mắt đã tràn đầy sự sợ hãi. Không thể che giấu được cảm xúc. Vừa sợ hãi vừa giật mình nhìn chăm chăm Trần Mộc. Đối phương biết hết mọi bí mật của Ngọc Linh Thụ. Ngay cả thụ đan cũng biết. Nên biết là thụ đan này giống như yêu đan trong cơ thể yêu thú. Là nguồn gốc sinh mệnh của họ. Thứ này mà bị lấy đi thì họ cũng mất mạng. Ngươi, Hồng Châu run giọng, người run lẩy bẩy, tay chân lạnh buốt, tim như rơi vào vực sâu. Ta nghĩ, đây mới là nguyên nhân thật làm ngươi không dám lộ diện. Con ngươi đen nhánh của Trần Mộc lóe lên ý cười sâu xa. Sau đó là ánh sáng lấp lóe. Thụ Yêu này sống tới giờ đã hơn 5.000 năm. Thụ đan trong người đã lắng đọng rất nhiều tinh hoa sinh mệnh. Đừng nói là cảnh giới bất diệt. Dù là cường giả mạnh hơn thấy thì cũng thèm thuồng. Một khi thụ yêu này bị phát hiện, e là sẽ lập tức khiến vô số cường giả thi nhau tới đây. Nhóc con, người muốn sao? Hồng Châu bình tĩnh lại. Cản giang, ánh mắt dữ tợn kiêng kỵ nhìn Trần Mộc. Linh lực đã lén vận chuyển chuẩn bị liều chết. Thụ đan này là cội nguồn sống của thụ yêu họ. Ông ta tuyệt đối không để Trần Mộc cướp đi. Lão phu sống 5.000 năm. Biết được vài bí pháp. Thực lực cũng đã là vạn pháp. Một khi dùng hết sức. Người cũng chẳng được lợi lộc gì. Đừng ép ta. Hồng Châu lạnh lùng nói. Lời này của ngươi nói với người khác thì có sức uy hiếp chứ với ta thì vô dụng. Trần Mộc cười. Cong tay phải, trong mắt lóe tia sáng lạnh. Như thụ yêu các ngươi thì mọi sức mạnh đều tới từ tinh thần lực. Mà thứ khiến tinh thần lực sợ hãi nhất không phải là hồn hỏa trong tay ta sao? Vậy nên thực lực vạn pháp của ngươi có tác dụng đếch gì, bị Trần Mộc mắng như thế? Sắc mặt Hồng Châu đỏ bừng nhưng không nói ra lời để phản bác. Thụ yêu đều sợ hồn hỏa. Ông ta cũng vậy, còn sợ nhiều hơn. Cách chương.